Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Thứ kỳ thực chúng ta đều rất thiện lương, nhưng đến bây giờ, nhưng ngay cả một người của Vương Gia Ảnh cũng không thấy. Nàng không thể không hoài nghi, trong này rốt cuộc là không phải xảy ra điều gì cạm bẫy. Vương Tiểu Nhị trong lòng lột bột một chút, sau đó nói, đại nhân, mới vừa rồi là gia chủ nhượng quản gia đưa tin cấp tiểu nhân. Hỏi một chút các đại nhân có phải hay không sắp đến, phải không? Chu Thuần linh hồn lực hoàn toàn bao phủ hắn, cảm giác được rõ ràng linh hồn của hắn ba động một cái. Này đã nói lên, hắn đang nói dối, là Vương Tiểu Nhị lời còn chưa nói hết. Trên mặt lại bị đánh một bàn tay. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội, Chu Thuần thanh âm tràn đầy sát ý. Vương Tiểu Nhị cắn răng, như trước trả lời, dù cho cấp tiểu nhân 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt đại nhân, không nói. Rút ra linh hồn của ngươi, làm theo có thể biết, Chu Thuần đang nói. Tay liền rơi vào đầu của hắn thượng, Vương Tiểu Nhị thân thể phát run. Thế nhưng hắn lại cắn răng không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Mami, buông tha hắn đi, lúc này, Chu Bảo Bảo đột nhiên mở miệng, Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau đó một cước đạp bay hắn, nhìn ở Bảo Bảo xin tha cho ngươi phân thượng, tạm tha ngươi một mạng, Vương Tiểu Nhị sửng sốt một chút. Hắn cho là hắn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến Chu Thuần cư nhiên không có giết hắn. Thế nhưng, hắn hiện tại lại bức thiết hy vọng, Chu Thuần có thể giết hắn. Như vậy, chỉ ít người nhà của hắn không có việc gì. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra vũ khí. Thế nhưng nội lực cương xông tới, liền bị Chu Bảo Bảo cấp đè ép đi xuống. Hắn thân thể nho nhỏ rơi vào Vương Tiểu Nhị trước người. Phi thường chăm chú nhìn hắn, nói, Tiểu Nhị ca ca, ngươi làm gì tự tìm đường chết đâu? Nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, có thể nói cho Bảo Bảo mami, chúng ta đều có thể giúp ngươi, ta Tiểu Nhị ca ca. Ngươi không nên nhanh như vậy cự tuyệt, kỳ thực chúng ta đều rất thiện lương, hơn nữa bang nhân cũng không cầu hồi báo Nga, Vương Tiểu Nhị nhìn trước mắt người. Hắn còn chưa kịp đầu gối của hắn cao, hắc bạch phân minh hai tròng mắt nơi trốn thấu linh khí. Môi hồng răng trắng bộ dáng nói không nên lời đòi hỉ. Hơn nữa, hắn còn thơm thơm, hắn nhịn không được ngửi mấy cái. Trong không khí sớm đã không có vừa kia làm người ta mê say vị đạo. Hắn vô ý thức nhìn về phía người trước mắt, lại cảm giác có chút mơ hồ. Hắn nhịn không được lắc lư hạ đầu. Chu Bảo Bảo xoay người, đối Chu Thuần làm cái thắng lợi thủ thế. Sau đó hắn vỗ vỗ Vương Tiểu Nhị vai. Nói, Tiểu Nhị ca ca, ngươi nói cho Bảo Bảo có được không? Vì sao ngươi đột nhiên không sợ chết? Bởi vì, người nhà ta mệnh đều ở quản gia trong tay nắm bắt, Vương Tiểu Nhị phi thường phối hợp trả lời. À, quản gia kia hảo đáng ghét, Bảo Bảo nhượng con rắn nhỏ xà đi cắn chết hắn có được không? Quản gia là đem giả sơ giai cao thủ, cắn không chết, Vương Tiểu Nhị lắc lắc đầu, trả lời, như vậy à? Tiểu Nhị kia ca ca cùng Bảo Bảo nói một chút Vương gia chuyện có được không? Bảo Bảo đã lâu không có nghe người kể chuyện xưa, Chu Bảo Bảo khoanh chân ngồi ở hắn đối diện. Hai tay trụ tại hạ ba thượng, theo dõi hắn trống rỗng hai tròng mắt, nói, Vương Tiểu Nhị vô ý thức gật gật đầu, sau đó đem hắn biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Chu Bảo Bảo nhìn Chu Thuần liếc mắt một cái. Thấy đối phương gật gật đầu, hắn liền nâng tay lên, sờ sờ Vương Tiểu Nhị đầu, nãi thanh nãi khi nói, Tiểu Nhị ca ca, ngươi mau ngủ đi, đang ngủ, mami cũng sẽ không giết ngươi, Vương Tiểu Nhị lại lần nữa gật gật đầu. Sau đó mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất, hết chương.